Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2399. Chương 2399. Xuân tiêu một khắc. Chỉ là tài nguyên tu luyện Thông Thiên Tháp trước mắt cho rất ít, nếu như không phải có Thiên Ma Đại Lục nguyên nhân ở bên trong, bọn hắn muốn vào ở Thông Thiên Tháp đều căn bản không có khả năng. Có thể làm đến dạng này đã coi như là rất không tệ. Mà lại, nơi này cũng không phải là không có tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá đều cần chính bọn hắn cố gắng đi tranh thủ. Chung quanh cũng có hung thú, có thể hái được linh hoa dị thảo, nên có đồ vật đều có. Chỉ bất quá cái này Thông Thiên Tháp ngoại môn không đối bất luận kẻ nào mở ra. Trừ Lâm gia cùng Đan Hương các Ngô gia bên ngoài. Hôm nay nơi này cũng phi thường náo nhiệt, Lâm gia muốn gả nữ, nhà chồng vẫn là Thông Thiên Tháp thiếu chủ bực này thiên chi kiêu tử. Tương lai tuyệt đối là toàn bộ đại lục chúa tể một phương cấp bậc, thậm chí có thể đứng tại đại lục đỉnh phong. Lâm gia một mảnh vui mừng hớn hở, mặc dù bọn hắn đã rời xa cố hương, ngẫu nhiên cũng sẽ có cảm giác nhớ nhà. Bây giờ còn có Thiên Ma Đại Lục uy hiếp, nhưng là bên này tu luyện hoàn cảnh cùng các loại tài nguyên so với bọn hắn cố hương mạnh hơn nhiều lắm. Về phần Thiên Ma Đại Lục chuyện này, bọn hắn tiểu nhân vật cũng quan tâm không lên. Lâm Hinh Vân cũng sẽ không theo bọn hắn nhiều lời, để bọn hắn tăng thêm phiền não. Tại Lâm gia phụ cận không đủ 10 dặm địa phương chính là Đan Hương các Ngô gia. Chẳng qua hiện nay Ngô gia bên này lộ ra so sánh quạnh quẽ, bởi vì đại bộ phận người đều đi Lâm gia đến bên này. Sau đó hai nhà này quan hệ vẫn luôn rất không tệ, chỉ bất quá hôm nay có tâm tình của người ta là đã vui vẻ lại thất lạc. Người này tự nhiên là Đan Hương các Ngô Văn Huyên. Tại rất nhiều năm trước kia, nội tâm của nàng chỗ sâu đối Bạch Vũ Triết tựa hồ liền ẩn ẩn có chút tình ý. Chỉ bất quá không bao lâu Bạch Vũ Triết liền đã rời đi. Bây giờ, Ngô Văn Huyên rất rõ ràng, giữa song phương là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng. Cho nên nàng cũng đem cái loại cảm giác này thật sâu chôn ở đáy lòng. Chỉ là bây giờ Bạch Vũ Triết muốn thành thân, mà lại tân nương có hai người, trong lòng nàng nhiều ít vẫn là có chút thất lạc. Cùng với nàng đồng hành có phụ thân nàng Ngô Thương, còn có gần đây vừa qua khỏi đến Hồng Trấn Sơn cùng Hồng Vân Nhi. Cái này hai chú cháu ngược lại là thực vì Bạch Vũ Triết cảm thấy vui vẻ. Hồng Vân Nhi đối Bạch Vũ Triết dù sao không có cái gì tình yêu nam nữ. Lúc trước kỳ thật chỉ có thể miễn cưỡng toán bằng hữu mà thôi. Bây giờ quan hệ ngược lại là tiến thêm một bước. Phàm tục lễ tiết qua đi, Bạch Vũ Triết tiếp đi Lâm Hinh Vân. Lâm gia cũng không ít người cùng theo tiến về. Cùng ngày, tại Thông Thiên Tháp tứ tầng cử hành một trận thịnh đại hôn lễ. Tân khách không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Dù sao có ba đôi nửa tân nhân. Mãi cho đến ban đêm, yến hội mới tính kết thúc. Ba đôi nửa tân nhân đều đưa vào động phòng. Bất quá, đêm nay Bạch Vũ Triết là cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhập động phòng. Dù sao hắn cùng Lâm Hinh Vân ở giữa đã sớm có phu thê chi thực. Đây là Lâm Hinh Vân chủ động nhường lại. Đêm động phòng hoa trúc, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Phía dưới tỉnh lược, ếch, đừng đánh ta. Bạch Vũ Triết một đám người xuất phát tiến về Thiên Thần Sơn Mạch. Bây giờ Đăng Vân Đại Trận đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Bất quá tại chính thức trước khi bắt đầu, hắn muốn đi Thiên Thần Sơn Mạch đi một vòng. Dĩ nhiên không phải vì hái thuốc, mà là nhìn xem có thể hay không có cơ hội nhiều ngoặt một số cửu phẩm hung thú ra với tư cách giúp đỡ. Cùng đi người chính là trước đó xuất hải chặn giết Thiên Ma Đại Lục nguyên ban nhân mã. Dù sao đã có thành công án lệ, cho nên nói không cho phép thật có thể lừa gạt đến một số cường đại hung thú. Lục Vũ Thần Ưng tự nhiên cũng là muốn đi. Trừ cái đó ra, còn nhiều một vị Độc Cô Tư Ngữ. Rất hiển nhiên, tân hôn yến ngươi, bây giờ hai vị này cũng là chàng chàng thiếp thiếp, tình cảm tốt không được. Trong lúc nhất thời hoàn toàn là không thể tách rời. Cái này đều chịu mấy trăm năm mới nấu thành phu thê. Kia tình cảm đúng là có chút ngoài dự liệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN